nét bút trẻ con, nhưng cũng nhìn ra được hình dáng. Đây là kiến trúc quảng trường rộng lớn, dường như còn đội thêm cái mũ, thì ra nó vẽ ra hình dáng của Tử Cấm Thành. Hay, hay lắm. Tần Lâm vỗ tay cười ha ha. Tư Vong Ưu cũng tươi cười hớn hở, dường như nhớ lại khi còn nhỏ cùng cha mẹ huynh trưởng xem bạch tượng làm trò. Một lúc lâu sau thiếu nữ mới trở về với thực tại, nhìn trộm Tần Lâm, Tần đại ca cao hứng như thế, hì hì, để cho hắn vui vẻ thêm một lúc đi. Tần Lâm cùng tiểu thư thổ ti ngồi bạch tượng, đầu tiên là bảo nó dùng vòi vẽ tranh, tiếp theo lại ra lệnh cho nó tới vũng nước gần đó hút nước. Cuối cùng lại để cho nó chạy lên trên sườn núi, giơ vòi lên giống to, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Lý Kiến Trung không biết chuyện gì xảy ra, nhất thời cau mày thật chặt. Đương nhiên vị thừa long khoái tế này rất tốt, đáng tiếc thiếu niên đắc chí, cuối cùng vẫn không hành sự chắc chắn, lại thêm tư tiểu thư. Thôi thôi, cũng là xuất lực vì dân vì nước, sóng vai chiến đấu chém giết đẫm máu, chỉ e rằng tướng sĩ trong quân nhìn thấy không tốt lắm. Nếu như Tần Lâm là đại tướng cầm quân, vậy thật là có chỗ không tốt, nhưng hắn là khâm sai đốc sư, vậy thì không giống. Bọn quan binh nhất thời an tâm, Tần đốc soái quả nhiên danh bất hư truyền, trong triều có gốc rễ thâm sâu vững chãi, bằng không làm sao có thể thờ ơ thoải mái trước khi quyết chiến như vậy được. Có đại nhân vật như vậy đảm nhiệm đốc soái, mọi người không cần lo sau lưng mình nữa. Nhìn dáng vẻ Tần đốc soái, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng trận. Nếu không hắn đã lo lắng trùng trùng, cũng sẽ không tỏ ra thoải mái như vậy. Một tên binh sĩ nói với đồng bạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, nghiêm trận mà đợi chiến hữu khiêng khôi giáp binh khí nặng mấy chục cân chạy đầu đầy mồ hôi, lại không hâm mộ ghen tị Tần Lâm cưỡi voi chạy loạn chút nào, ngược lại thở phào một cái, hạ thấp giọng nói, đúng vậy, mới vừa rồi hắn tới hỏi chúng ta ăn uống có ngon không, lại hỏi có nhớ nhà hay không, ta còn tưởng không hợp với chủ tướng, muốn cố ý tìm lý do khấu trừ Lương Hướng, cho nên sa sút tinh thần. Không ngờ rằng lão nhân gia đại nhân đại lượng, thông cảm cho hai vị chủ tướng nhanh như vậy. Nói nhăng gì đó, một tên thập trưởng quát tháo binh lính, đợi sĩ tốt nói chuyện ngậm miệng, chính y lại xoay người đi nói chuyện. Cùng một tên thập trưởng khác, Tần đốc soái thật là thiếu niên anh hùng, thật sự không xem quân Miến Điện ra gì. Nhìn dáng vẻ như vậy bọn ta đánh thắng cũng không nói, cho dù là nhất thời thất thủ làm quỷ dưới đao, lão nhân gia thỉnh phong tử tuất cũng sẽ không tệ. Đồng bọn khẽ quát y, nói hưu nói vượn, làm thế nào chết được. Hừ hừ, Khương Thái Công ở chỗ này trăm vô cấm kỵ, không liệu thắng trước mà liệu bại trước ư. Thập trưởng cười ha ha, lại nói, mỗ nói lời xui xẻo xong rồi, lát nữa chiến đấu vô cùng can đảm, không sợ gì nữa. Duy chỉ có Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông không hiểu vì sao, thấy đại chiến sắp tới mà Tần Lâm vẫn còn cưỡi voi chơi đùa với Tư Vong Ưu, hai vị sư gia nôn nóng vô cùng, cùng nhau chạy tới khuyên nhủ. Đông ông, đi lên trước 10 dặm nữa chính là doanh địa đại quân Mãng Ứng Lý đang đóng, nên chuẩn bị sớm một chút đi. Từ Quang Khải ôn tồn khuyên nhủ, lại âm thầm quan sát Tư Vong Ưu, lòng nói. Quả nhiên vị tiểu thư này mắt ngọc mày ngài rất là xinh đẹp, nhưng một thổ ti người di đi chân trần như vậy, chẳng lẽ Tần đốc soái thật sự coi trọng nàng. Tôn Thừa Tông vốn là mặt đen, lúc này càng đen hơn nữa, nén giận buồn bực nói, đốc soái tự nhiên hết sức tự tin, nhưng làm như thế chỉ e lòng quân dao động. Nói hưu nói vượn, Tần Lâm không hề khách sáo lớn tiếng quát, bản đốc soái thân là võ chức nhất phẩm, được thiên tử tin yêu giao cho làm đốc chủ đông sưởng, đại nhân tiên sinh trong triều chiếu ứng ta nhiều không đếm xuể, ti lễ giám, nội các, định quốc công, kiểm quốc công, binh bộ, hộ bộ. Bản đốc soái muốn gì được nấy, tử tuất gì cũng có thể thỉnh được, công lao gì cũng được chuẩn tấu, còn sợ lòng quân dao động hay sao? Tôn Thừa Tông giận dữ vô cùng, đang muốn lớn tiếng cãi lại, chợt thấy Tần Lâm lặng lẽ nháy mắt một cái, nhất thời như có sở ngộ. Tần Lâm vừa nói ra lời này, chúng quan tướng càng cảm thấy yên tâm gấp trăm lần. Đây cũng không phải là đốc soái buông lời khoác lác lừa gạt chúng ta, là do hắn mắng sư gia mình mà nói ra, còn có thể giả được sao? Tất cả quan binh đều nhìn ra, Tần Lâm tỏ ra hứng chí hăng hái như vậy, dáng vẻ đạt quan hiển quý ung dung nhàn nhã đã biểu lộ địa vị của hắn trong triều không phải tầm thường. Tử tuất gì cũng có thể thỉnh được, công lao gì cũng được chuẩn tấu. Hai câu này thật là hữu lực, nhất thời tinh thần đại chấn, cờ xí tung bay, thương đao như tuyết, sĩ khí đại quân gia tăng 3 thước. Kể từ khi Tần Lâm leo lên lưng voi, Bạch Xương Hoa Thủy Trung nghiêm mặt rốt cục trở nên hòa hoãn. Nàng cười lạnh hỏi Đặng Tử Long, Lưu Đĩnh, nếu đốc soái quan trọng như vậy, vì sao các ngươi chịu để cho hắn theo đại quân đi về phía trước? Sao không dứt khoát cho hắn ở lại hành dinh? Lưu Đĩnh cùng Đặng Tử Long ngơ ngác nhìn nhau, biết vị thân binh này có vẻ khác người, bèn chỉ Đạp Tuyết Ô. Truy Tần Lâm đang ngồi, thành thật trả lời, đốc soái có bảo mã, cho dù là thất bại hắn cũng có thể chạy trốn. Quan đạo Bảo Sơn đi thông thi điện hết sức gập ghềnh khó đi, Lý Thái Bạch có câu, thục đạo khó, khó hơn lên trời. Đường núi Điền Tây còn hiểm trở hơn cả ba thục, đỉnh núi chọc tầng mây, loạn thạch xuyên không, rừng rậm mênh mông âm u, loáng thoáng truyền tới tiếng giá thú gào thét. Quan đạo đi xuyên qua đồi núi và rừng rậm, quanh co ngoằn ngoèo đi dần. Về phương xa, quân Minh dọc theo quan đạo rồng rắn đi về phía trước, đội ngũ kéo thành một con rồng dài không nhìn thấy đầu đuôi, quanh co vượt qua từng ngọn sơn lĩnh. Chiến sĩ mặc hồng bào, cờ xí treo cao nhật nguyệt, thường là tướng sĩ đi cuối đội ngũ còn ở chân núi ngẩng đầu nhìn lên mây mù lượn quanh ngọn núi đã thấy cờ đỏ tung bay. Đến khi quân tiên phong đi đầu xuống tới chân núi, quay đầu lại đã nhìn thấy sơn lĩnh chinh phục trước đây không lâu lại có vô số chiến hữu nhiều không đếm xuể đi qua. Đại quân gặp núi mở đường gặp sông bắt cầu, huống chi dù sao giữa Bảo Sơn đến thi điện có quan đạo nối liền, cũng không phải là rừng rậm nguyên thủy vết chân người rất hiếm. Thời gian trước Lý Kiến Trung, Tư Vong Ưu dẫn dắt quân Minh cũng dọc theo con đường này kiên cường chống cự khi bại khi thắng, một mạch lui về hướng bắc đến Bồ Man Quan. Lúc ấy binh tướng ít ỏi, không thể làm gì khác hơn là vừa đánh vừa lui. Lúc này tinh binh ồ ạt đông nghịt như mây, vô số chiến kỳ tung bay phấp phới, từng nhóm tướng sĩ khí thế bừng bừng. Lý Kiến Trung, Tư Vong Ưu cùng tham gia trong đội ngũ kéo dài này, thấy tình cảnh như vậy trong lòng bồi hồi cảm khái. Ác tặc Mạng Ứng Lý, chúng ta đã trở lại. Lý Kiến Trung cưỡi một con điền mã, ngựa Vân Nam, quen đi đường núi, nhìn phong cảnh quen thuộc hai bên đường đi, không ít địa phương còn có dấu vết chiến đấu lưu lại, hồi tưởng lại quá trình chiến đấu gian khổ và những tướng sĩ đã anh dũng hy sinh trước đây, không khỏi lệ nóng doanh tròng, nhìn bầu trời lẩm bẩm, trời cao lồng lộng xin hãy che chở cho tổ tiên nhà Hán chúng ta, nhờ tổ tiên linh thiêng, rốt cục chúng ta cũng giữ được Vĩnh Xương Phủ, Thi Điện, Mang Thị, Lũng Xuyên. Bờ cõi mà tổ tiên để lại, quân Miến Điện đừng mơ tưởng chiếm cứ, một thước một tấc cũng phải đoạt lại, trả lại Trung Hoa ta không sứt mẻ. Tư Vong Ưu cưới cảm chủ cũng bùi ngùi cảm khái. Thiếu nữ nắm tay của Tần Lâm, đôi mắt xanh biếc trở nên trong suốt mà kiên định. Tần đại ca, sau khi huynh đánh bại Mạng Ứng Lý rồi muội còn muốn đánh y nữa, muội không sợ y. Huynh đoạt lại bờ cõi đất đai cho triều đình, muội cũng muốn đoạt lại mạnh dưỡng mà phụ huynh đã đánh mất. Ừm, Tần Lâm gật đầu thật mạnh một cái, nhưng chỉ chốc lát sau lại lắc đầu. Tư Vong Ưu chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ nhắn chu ra thật dài, không hiểu Tần Lâm là có ý gì. Tần Lâm xoa xoa đầu nàng, vén lại mớ tóc mây tán loạn cho tiểu cô nương, tỏ vẻ nghiêm trang trịnh trọng, dịu dàng trước đó chưa từng có. Tư gia hy sinh vì Trung Hoa đã nhiều rồi, muội cũng đã làm hết thảy trong khả năng mình. Mạnh Dưỡng thất thủ lọt vào tay địch thật ra là vì triều đình phụ Tư gia, không phải là Tư gia phụ triều đình. Chẳng lẽ Trung Hoa ta thật sự bó tay ngồi nhìn cường bạo hoành hành, không có nam nhi nào chịu đứng ra để cho một tiểu cô nương như muội xung phong hãm trận nơi tiền tuyến sao? Tư gia thủ đất vì Trung Quốc, Trung Quốc cũng sẽ giúp Tư gia đoạt lại Mạnh Dưỡng. Tư Vong Ưu kinh ngạc nhìn Tần Lâm, sau đó mắt đỏ ngầu, nước mắt trong suốt lăn dài trên má, rơi xuống từng giọt từng giọt. Mạnh Dưỡng ít quân, nhưng đối mặt quân Miến Điện nhiều gấp 10 lần vẫn kiên thủ bất khuất, chính là vì cam kết thủ đất thay Trung Hoa. Tuyên úy sứ Tư Cá và các võ sĩ của y hoàn thành cam kết, như vậy Trung Hoa Thiên Triều cũng sẽ không vứt bỏ những con dân trung thành này, cuối cùng cũng sẽ đưa tay ra viện thủ, trừng phạt địch nhân. Cho đến trước khi chết, tuy rằng vẫn không thấy đại quân triều đình tới cứu viện, nhưng lòng tin của người Tư gia vẫn không hề dao động. Bọn họ tin chắc mình hy sinh cũng không phải là vô ích, triều đình ắt sẽ tuyên dương nghĩa cử bọn họ, sẽ trừng phạt Đông Hu Vương Triều Phi Nghĩa, cho nên bọn họ vẫn chiến đấu tới giây phút sau cùng dưới giao đồ tể của quân Miến Điện. Nhưng mong đợi chính nghĩa chậm chạp mãi không thấy đâu, Tư Vong Ưu không thể làm gì khác hơn là buôn ba kinh sư xa xôi vạn dặm. Tư gia đã làm xong chuyện trong khả năng mình, hiện tại đến phiên Thiên Triều phát ra uy lực lôi đình, tiêu diệt quân xâm lược, đồng thời tuyên dương những người trung thành đã anh dũng hy sinh. Cho đến trước khi vào kinh thành, Tư Vong Ưu bé nhỏ còn tràn đầy lòng tin vào thiên tử trên ngôi cao chín bệ. Theo bản năng nàng tin tưởng thiên triều hoàng đế là không gì mà không làm được, vĩ đại như thần thánh hóa thân. Chỉ cần biết được tao ngộ của Tư gia, ắt hoàng đế sẽ chủ trì công đạo giống như thần linh, tiến hành phán quyết cuối cùng đối với thiện ác. Nhưng thực tế đã làm cho tiểu cô nương này tuyệt vọng, ở kinh sư nàng bị đối xử lạnh lùng, ngược lại kẻ thù mạng ứng lý bởi vì Đông Hu Vương triều ngày càng cường thịnh mà được coi trọng, kẻ xâm lược vốn phải bị triều đình trừng phạt lại trở thành tân khách của triều đình. Đang trong tuyệt vọng, chợt từ Tân Di vốn thích giúp đỡ bất bình ra mặt, Tần Lâm đưa tay viện thủ, trừng phạt mạng ứng lý, đoạt lại bạch tượng bị quân Miến Điện cướp đi, còn ủng hộ nàng trở lại biên cảnh mạnh dưỡng chiêu mộ bộ hạ cũ tiếp tục chiến đấu, cho nàng cơ hội tiếp tục hy vọng trừng phạt quân xâm lược, báo thù tuyết hận cho phụ huynh. Trong mấy năm qua vì hy vọng này, Tư Vong Ưu dẫn dắt tộc nhân đánh du kích dây dưa với quân Miến Điện. Giữa núi non trùng điệp, trong rừng sâu núi thẳm, trong một tháng qua lại sóng vai chiến đấu với quân Minh ở Vĩnh Xương Phủ. Nhưng thứ giúp cho nàng duy trì hy vọng không phải là lòng tin với triều đình hay hoàng đế, mà là lòng tin với Tần Lâm. Khi chính miệng Tần Lâm nói ra Tư gia giữ đất vì Trung Quốc, Trung Quốc cũng sẽ giúp Tư gia đoạt lại mạnh dưỡng, Tư Vong Ưu biết, 4 năm qua hơn 1000 cả ngày lẫn đêm vất vả gian nan, kiên trì bất khuất, rốt cục vào giờ phút này đã nhận được báo đáp đầy đủ. Nhìn nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn Tư Vong Ưu, Tần Lâm âm thầm tự nói với mình, có lẽ chính nghĩa tới chậm một chút, nhưng sẽ được thực hiện hoàn mỹ hơn. Giọng hắn như chém đinh chặt sắt lập lời thề, đám tôm tép mạng ứng lý nhất thời hoành hành ngang ngược, không tới thì thôi, nếu tới đây chắc chắn sẽ san bằng tiêu diệt bọn chúng. Đại quân rồng rắn đi tới, hoàn toàn ngược lại với lúc cố gắng chống lại quân Miến Điện xâm lược trước đây. Lần này quân Minh Nam Trinh không gặp phải bất cứ trở ngại nào, từ Bồ Man Quan xuôi Nam một mạch thông suốt. Thám báo triển khai thăm dò không ngừng truyền về tin tức phía trước Bình An, dọc đường yên tĩnh tới mức khác thường, giống như đang hành quân trong thời bình. Ngay cả đạo quan ải cuối cùng giữa Bảo Sơn và Thi Điện, Thủy Nhãn Quan mà Lý Kiến Trung và Tư Vong Ưu từng kịch liệt chiến đấu cùng quân Miến Điện trước đó, trước sau trái phải, cũng không có một bóng người. Qua Thủy Nhãn Quan tiếp tục tiến về phía trước, thế núi dần dần trở nên bằng phẳng, lúc này mới có khoái mã thám báo của quân Miến Điện tuần tra xuất hiện ở phía trước. Khoái mã trinh sát của quân Minh mới vừa xông tới, quân Miến Điện lập tức quay đầu bỏ chạy, không hề có ý giằng co. Sau khi nhận được tin báo, Đặng Tử Long và Lưu Đĩnh không hẹn mà cùng đi tới Trung Quân. Trước đó, Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông đã triển khai thảo luận. Tôn Thừa Tông nghĩ ngợi một lúc mới nói, một dãy từ Bồ Man đến Thủy Nhãn Quan địa thế hiểm yếu, rất nhiều địa phương dễ thủ khó công, nếu như quân Miến Điện dựa vào chỗ hiểm phòng thủ, e rằng chúng ta sẽ phải hao tốn sức lực không nhỏ. Thế nhưng bọn chúng lại không phòng thủ trên con đường này mà là lui một mạch về phía nam. Ta đã hỏi qua Lý Phủ Tôn, bên kia chính là một dãy đồng bằng, địa hình bất lợi phòng thủ. Bọn họ cũng không phòng thủ ở vùng núi, chẳng lẽ là chuẩn bị lui binh trở về bản quốc? Không đúng, mạng ứng lý lao sư viễn trinh, nếu cứ lui về như vậy. Từ Quang Khải cau mày, cảm thấy quân Miến Điện cũng sẽ không chạy mất như vậy. Dù sao bọn họ vẫn chưa đánh trận nào với quân Minh chân ướt chân ráo ra xa trường. Đặng Tử Long và Lưu Đĩnh không hẹn mà cùng cười lên. Cảm thấy hai sư gia dưới quyền Tần Lâm này rất thú vị. Tuổi còn trẻ mà hiểu biết không ít, giỏi hơn đám tú tài chô lét chỉ biết ngâm thơ đối. Hòa gấp trăm ngàn lần. Cũng không biết Tần Đốc Soái tìm được bọn họ ở đâu. Ôi, thật ra chuyện này cũng không đáng kể gì. Chẳng lẽ Tần Đốc Soái còn chưa đủ yêu nghiệt? Nghĩ đến Tần Lâm tuổi còn trẻ đã làm đến võ chức nhất phẩm đề đốc Đông Sưởng, hai vị tướng quân Lưu Đặng lại cảm thấy hai sư gia cũng chỉ tầm thường mà thôi. Hai vị sư gia nói đều có lý. Đặng Tử Long cười cười, bọn họ không ngăn cản trên đường núi, mà là lui đến gần bảo trường Dịch Thi Điện. nơi đó cơ hồ chính là đồng bằng ngựa chạy thoải mái, tự nhiên không phải là muốn rút lui đơn giản như vậy. Tên mạng ứng lý này ăn gan hùng mật gấu, muốn quyết chiến với chúng ta. Lưu Đĩnh cười lạnh bổ sung, hai vị tướng quân cầm quân tác chiến đã lâu, chút tâm cơ nho nhỏ này của mạng ứng lý không qua mắt được bọn họ. Sở dĩ quân Miến Điện lui về vùng đồng bằng Thi Điện chính là vì muốn phát huy ưu thế của chiến tượng, cố gắng quyết một trận chiến đánh bại quân Minh. Bọn họ bẩm báo kết luận này cho Tần Lâm. Ta đi xem thử. Bạch Xương Hoa thính tai, sau khi nghe được lạnh lùng buông lại một câu như vậy, đột nhiên phi thân bay lên, một cái bóng trắng lẩn vào sâu trong rừng rậm. Tần Lâm cười khổ sờ sờ cằm, vì mình hứa hẹn lập quốc hải ngoại, vị tiền Bạch Liên giáo chủ này thật sự vô cùng năng nổ. Bảo Trường Dịch trước đây là một lòng sông cạn, được phù sa bồi đắp hình thành đồng bằng, hai bên đông tây là vùng núi mênh mông, ở giữa là Thi Điện Hà chảy xuôi từ bắc chí nam, sau đó rót vào Nộ Giang. Vùng bình nguyên này rộng chừng 4-5 dặm, dài 20 dặm nhờ vào phù sa Thi Điện Hà bồi đắp hình thành, bị con sông chia cắt thành hai mảnh đông tây hẹp mà dài, mảnh phía tây hẹp, mảnh phía đông rộng hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, sát cơ trong rừng rậm. Đại quân mạng ứng lý đóng ở vùng bình nguyên phía đông rộng hơn, bởi vì quan đạo từ Bảo Sơn đến Thi Điện sau khi ra khỏi núi bèn chạy thẳng tới nơi này, nên đây là con đường quân Minh bắt buộc phải đi qua nếu muốn thu phục Thi Điện. Quân Miến Điện không thể nói là không hùng hậu, 10 vạn đại quân tầng tầng lớp lớp, binh qua cờ xí hết sức chỉnh tề, phía trước là từng hàng chiến tượng triển khai. Thân thể khổng lồ của đám cự thú chiến tranh này dày cộm nặng nề, tràn đầy lực lượng, hơn nữa còn được trang bị khôi giáp tinh xảo. Mỗi con chiến tượng được 3 tên binh sĩ phụ trách, 1 tên điều khiển, 1 tên cung tiễn thủ, 1 tên trường mâu thủ, có được sức chiến đấu hết sức cường hãn. Đây mới là thực lực chân chính của quân Miến Điện, đội quân chiến tượng cường hãn quét ngang toàn bộ bán đảo Trung Nam, từ trước tới nay ít gặp địch thủ. Chỉ tiếc chiến tượng khổng lồ hơi có vẻ cồng kềnh chậm chạp, khó có thể thi triển ở vùng núi. Cho nên trước đó ở Bồ Man Quan đã mỏi mệt, mạng ứng lý dứt khoát quyết định rút lui. Sau đó bày trận trên vùng bình nguyên này, giăng lưới đợi sẵn quân Minh. Không chỉ có mạng ứng lý cưỡi chiến tượng màu xám đen khổng lồ, dáng vẻ hung hăng nhao nhao muốn thử, Ngụy Thừa Tướng Nhạc Phượng và thủ lĩnh Hỏa Thương thủ Tây Ban Nha Gia Nhị Đức Nặc cũng đã chuẩn bị chiến đấu xong xuôi. Ha ha ha, bọn người phương Đông giảo hoạt các ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi thật sự chuẩn bị rút lui. Gia Nhị Đức Nặc cười ha ha, căn dặn thủ hạ Hỏa Thương thủ, lát nữa hãy đánh thật hăng, để cho người Trung Quốc biết dũng sĩ Tây Ban Nha chúng ta lợi hại. Mạng ứng lý cũng không phải là hạng người hữu dũng vô mưu, càng không phải là hạng thiếu niên kế vị khinh cuồng, lựa chọn quyết chiến với chủ lực quân Minh ở Bảo Trường Dịch là có đạo lý. Hai đời quốc vương Đông Hô Vương Triều Mãng Thủy Thể, Mạng ứng Long đối nội chăm lo việc nước, đối ngoại dơ cao chiến đao, đông ép Xiêm La, Lào, Bắc xâm phạm biên Thủy Vân Nam, đạt tới thời kỳ hùng mạnh nhất trong lịch sử Miến Điện. Đến thời Mạng ứng lý lại càng binh cường mã tráng, đối ngoại khuếch trương giả tâm nóng bỏng chưa từng có. Lúc Mạng ứng lý còn thanh niên từng theo phụ thân Mạng ứng Long Nam chinh Bắc chiến, tích lũy kinh nghiệm chiến tranh phong phú. Hơn 40 tuổi y leo lên vương vị, chính là lúc đang sung mãn, dụng binh lão luyện nhưng không kém phần tàn nhẫn, nhiều lần đánh danh thần đại tướng các nước Xiêm La, Lào răng rơi đầy đất. Tuy không thể sánh ngang cùng Tần Hoàng Hán Võ của Trung Hoa Thượng Bang, thường hay được gọi là tiểu bang nhãi nhép, nhưng đối với các nước nhỏ bán đảo Trung Nam cũng được coi là một đời kiêu hùng. Bất quá cho dù là Miến Điện hùng mạnh như thế nào đi nữa, Mạng ứng lý hùng tài đại lược như thế nào đi nữa, cũng không dám thực hiện giấc mộng đánh vào Kinh Sư, chiếm đoạt Trung Nguyên. Đây mới thực sự là không biết tự lượng sức mình, Mạng ứng lý còn chưa mê muội. Tới mức đó, ý đồ của Mạng ứng lý chính là lấy bản thổ Miến Điện làm căn cơ, dùng võ lực chinh phục các thổ ti hạt khu Triều Minh như Mạnh Dưỡng, Mộc Bang, Mạnh Mật, khiến cho các nước Xiêm La, Lào cúi đầu xưng thần. Tiếp theo hưng binh xâm lược phía Bắc, chiếm thành Đại Lý, cướp lấy nửa Vân Nam, cuối cùng lập triều xưng đế, sánh ngang hàng với Trung Hoa Thiên Tử giống như Nam Chiếu Quốc, Đại Lý Quốc, thành tựu một phen hùng đồ nghiệp bá. Phải biết Đông Hô Vương Triều hùng mạnh như thế nào đi nữa, trong mắt người đời cũng chỉ là tiểu bang Man Di trốn biên thùy. Chỉ có đánh vào thành đại lý, chiếm cứ nửa Vân Nam mới có được văn hóa kỹ thuật của người Hán, Đường Hoàng lập triều xưng đế. Cho nên hai đời phụ tử Mạng Ứng Long, Mạng Ứng Lý không ngừng rèn quân luyện võ, xâm nhập biên cảnh Vân Nam, chu diệt quân dân các tộc không chịu khuất phục, điên cuồng phát triển đường lối hiếu chiến của mình. Cùng lúc đó, người thống trị Đông Hu Vương Triều cũng hết sức rõ ràng, lấy thực lực Miến Điện gộp thêm tất cả chư hầu đi theo cũng tuyệt đối không cách nào chống lại được Trung Hoa Thiên Triều. Cho nên tiền đề thực hiện giả tâm bọn họ chính là bên Trung Quốc phải sơ ý khinh thường, không chịu thật sự dốc hết toàn lực ứng phó. Cho dù công diệt Mạnh Dưỡng, chiêu hàng Mộc Bang, Lục Đại Tuyên Úy Ti năm đầu Triều Minh thiết lập cơ hồ thất thủ toàn bộ, Mạng Ứng Lý vẫn vào kinh thành Triều Cống để mê hoặc Trung Tâm triều đình vốn cách xa hàng vạn dặm. Sau đó chuyện đã xảy ra quả thật cũng đúng như bọn họ mong muốn. Quan địa phương Vân Nam ngơ ngơ ngác ngác, chư công đương đạo trong triều sơ ý cẩu thả. Mặc dù Tần Lâm khéo léo thi triển diệu kế, dùng hết sức mình chế ước Đông Hu Vương Triều xâm lược khuyết trương, nhưng Phùng Bảo, Giang Lăng đảng rơi đài, đảng Trương Tứ Duy ngoi lên, sau đó thân thời hành trở mặt, một chuỗi biến cố tranh chấp trong triều khiến cho triều đình không dành chú ý tới Mạng Ứng Lý. Kéo dài đến nay, Mạng Ứng Lý ngày càng phách lối, rốt cục đi tới bước cuối cùng đem binh tấn công bản thổ Trung Hoa, công phá Vĩnh Xương Phủ, sau lưng chính là Đại Lý Thành dưới chân Thương Sơn, bên bờ Nhị Hải. Mạng Ứng Lý vào kinh Triều Cống đã đến nơi đó nhiều lần. Thành trì cổ xưa phồn hoa đông đúc mà tinh xảo, dân chúng các tộc siêng năng cần lao thiện lương nói cười vui vẻ, hết thảy chuyện này làm cho giá tâm xâm lược của Y Bành Trướng chưa từng có, lúc nào cũng mơ tưởng muốn chiếm cứ viên Minh Châu vùng Tây Nam này, biến dân chúng các tộc đại lý, nửa Vân Nam thành đầy tớ của mình. Hết thảy cũng không phải là quá mức xa vời, lúc Mạng Ứng Lý chỉ cách mộng đẹp trở thành sự thật có một bước, rốt cục Trung Hoa Thiên Triều cảm nhận được uy hiếp. Lão đối đầu Tần Lâm lãnh chức khâm sai đốc sư xuôi Nam, điều tập tinh binh cường tướng chinh phạt. Quốc lực Miến Điện kém xa không bằng Trung Hoa, nếu như chiến sự kéo dài lâu ngày, Trung ương Vương Triều có thể điều động viện binh từ khắp nơi trên cả nước, cũng có thể tiếp tế lương thảo hướng ngân binh khí giáp trượng cuồn cuộn không ngừng. Mà nhân lực vật lực người Miến Điện không thể nào đạt tới được trình độ ngang hàng, ắt không thể kéo dài. Đồng thời các chư hầu Mộc Bang, Mạnh Mật khiếp sợ uy lực Trung Hoa Thiên Triều, cũng sẽ dần dần tạo khoảng cách xa rời, đến lúc đó nhất định chỉ còn đường thất bại. Rất đáng tiếc chuyện cũng không đơn giản như vậy, Mạng Ứng Lý biết rõ tuy Trung Hoa mạnh, nhưng nội bộ cũng có không ít khuyết điểm. Chỉ cần quân Miến Điện có thể lấy được thắng lợi đầy đủ ở thời kỳ đầu, mang đến cho quân Minh một thất bại không cách nào che giấu, như vậy những thế lực tạm thời nằm phục sau lưng lão đối đầu Tần Lâm lập tức sẽ nhảy ra lên tiếng, dùng các tội danh, tang sư nhục nước, ham chơi lười biếng, đả kích hắn, dùng các loại biện pháp kiềm chế hắn. Các loại âm chiêu độc chiêu đều được dở ra, dốc hết toàn lực làm lung lay lòng tin của triều đình đối với hắn. Đến lúc đó, triều đình sẽ còn ban quyền khâm sai cho Tần Lâm sao? Quan trường Vân Nam còn có thể tiếp tục cúi đầu xếp tai sao? Kiểm quốc công Mộc Xương Tụ có thể sinh ra ý tưởng khác hay không? Sĩ thân địa phương cũng sẽ cân nhắc lại xem có nên toàn lực ứng phó chi ứng dân phu cùng lương thảo hay không? Đến nông nỗi này rồi, chỉ sợ cho dù Tần Lâm có lực xoay chuyển đất trời cũng sẽ không thể nào ra sức. Không cần Mạng Ứng Lý đích thân động thủ, Minh Thương ám tiễn đến từ nội bộ cũng đã có thể hủy diệt hết thảy cố gắng của tướng sĩ quân Minh, cuối cùng làm cho quân Minh thất bại. Vì vậy Mạng Ứng Lý lựa chọn địa hình có lợi cho chiến tượng xung kích, lựa chọn lấy khỏe đánh mệt ngồi chờ quân Minh vất vả từ xa tới. Đến khi quân Minh trèo đèo lội suối vượt qua hết hơn 30 dặm đường núi từ Bồ Man Quan chạy tới nơi này, nhất định sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Lúc ấy quân Miến Điện lấy chiến tượng triển khai xung phong, ưu thế binh lực tiếp nối sau đó, còn có hỏa thương thủ Tây Ban Nha trợ chiến, tất có thể nhất cử đánh tan chủ lực quân Minh. Cuộc chiến bảo trường dịch, Mạng Ứng Lý đã sắp đặt đâu vào đấy. Điền Tây rất ít bình nguyên, bảo trường dịch hơi bằng phẳng từ đông sang tây rộng chừng 5 dặm, từ nam chí bắc dài chừng 20 dặm, phần đồng bằng tương đối bằng phẳng. Hơn nằm ở phía đông Thi Điện Hà, phía đông đồng bằng hiếm có này lại là vùng núi liên tục không ngừng, vô số đỉnh núi chập trùng cao thấp kéo dài một mạch đến tận Thủy Nhãn Quan, Bổ Man Quan, thậm chí còn xa hơn. Vùng núi mặt đông Bảo Trường Dịch mà Mạng Ứng Lý lựa chọn làm nơi quyết chiến. Bên trong khu rừng rậm rạp thỉnh thoảng có bóng người màu đen chợt lóe lên. Đại thụ cành lá dày đặc che khuất ánh mặt trời, thỉnh thoảng có tia sáng xuyên qua khe lá chiếu xuống. Loang lổ, chiếu lên người các võ sĩ Miến Điện tộc thấp thoáng như quỷ mị. Miến Điện có nhiều bộ tộc khác nhau như Miến Điện tộc, Đạn tộc, Mạnh tộc. Trong đó Miến Điện tộc là bộ tộc chủ yếu ủng hộ Đông Hô Vương Triều. Mạng Ứng Long, Mạng Ứng Lý là Miến Điện tộc nhân. Những võ sĩ Miến Điện tộc này chính là chiến sĩ dũng võ tinh nhuệ nhất, trung thành nhất Đông Hô Vương Triều. Bọn họ mặc chiến bào màu đen, đầu đội thiết khôi lấp lóe ô quang, cầm trong tay chát đao, đoàn mâu và tên nỏ tẩm độc lợi cho tác chiến rừng rậm, chân không đi lại lặng lẽ không tiếng động. Thỉnh thoảng còn lợi dụng gốc cây bụi rậm ẩn núp thân mình, hoặc là tay níu dây leo leo lên cây, cảnh giác cầm nỏ lên ôm cây đợi thỏ. Đại quân Miến Điện bày trận trên Bảo Trường Dịch trải dài từ Nam chí Bắc, hai cánh đông tây là vùng núi chập trùng hiểm trở. Chính là tử huyệt xương sườn của đại quân, nhất định phải lấy tinh binh nghiêm mật phòng thủ. Trong đó đặc biệt cánh đông là quan trọng nhất, bởi vì quân Minh sẽ đánh tới từ hướng đông bắc. Mạng Ứng Lý bố trí võ sĩ Miến Điện tộc tinh nhuệ nhất, trung thành nhất ở hướng này. Những võ sĩ Miến Điện tộc này đến từ vùng núi Bắc Miến Điện, là vương giả rừng rậm trời xanh. Có thể nói rừng rậm chính là nhà bọn họ, tác chiến trong rừng rậm tự nhiên như cá gặp nước. Vùng núi mặt đông Bảo Trường Dịch cũng bất lợi cho đại đội quân Minh triển khai, tin tưởng dù có nhiều quân Minh hơn nữa cũng khó mà vượt qua phòng tuyến võ sĩ Miến Điện tộc tạo thành, dòm ngó đại quân Mạng Ứng Lý bên trong. Dĩ nhiên nơi này cũng không phải là lối đi chủ yếu quân Minh đi tới, đại lộ từ Bảo Sơn đi thông Thi Điện ở vị trí chết về phía bắc từ trong núi An Thông đến bình nguyên Bảo Trường Dịch này. Cho nên bố trí võ sĩ Miến Điện tộc tinh nhuệ ở chỗ này chẳng những có thể phòng ngừa quân Minh vượt qua vùng núi uy hiếp bên hông quân Miến Điện, mà đợi đến sau khi quân Minh tiến vào Bảo Trường Dịch còn có thể xuất kích trước, quay sang uy hiếp bên hông quân Minh, thậm chí còn bọc vòng từ sau, chặt đứt đường lui quân Minh. Nếu như bị những võ sĩ Miến Điện tộc đáng sợ này quấn lấy ở vùng núi, cho dù là mấy vạn đại quân cũng khó mà chạy thoát giữ mạng. Dãy núi cao khống chế bên dưới này gọi là Triệu Gia Sơn, thế núi hiểm trở, rừng cây rậm rạp, bình thời rất hiếm vết chân người. Dưới chân núi có một trại vuông bằng cỏ tranh, dân chúng các tộc trong trại nếu không chạy trốn tứ tán cũng bị quân Miến Điện sát hại. Hiện tại trong phạm vi mấy chục dặm không có người ở, chỉ có thân ảnh của võ sĩ Miến Điện tộc thỉnh thoảng thoáng hiện. Trên đỉnh Triệu Gia Sơn, ba tên võ sĩ Miến Điện tộc da đen đang đường hoàng ngồi trên tảng đá. Chúng mặc y phục màu đen viền hoa, chính là thủ lĩnh thống soái võ sĩ Miến Điện tộc. Cũng không phải là bọn chúng sơ ý, thật sự Triệu Gia Sơn đã là vị trí trung tâm phòng tuyến rừng rậm, bốn phương tám hướng đều dài thật nhiều võ sĩ Miến Điện tộc tinh nhuệ. Tin tưởng chỉ cần vừa có động tĩnh quân Minh, nơi này sẽ mượn ưu thế từ trên cao đánh xuống, phát hiện và làm ra phản ứng trước tiên. Tên cầm đầu là thủ lĩnh võ sĩ tên gọi Cam Ba. Dưới chân để một lá hắc kỳ dùng để chỉ huy. Lá cờ này chỉ về phía nào, võ sĩ Miến Điện tộc ẩn núp trong rừng rậm sẽ đánh về phía ấy. Cam Ba nhìn đồng bạn bên người đang buồn bực lau chát đao, dùng ngôn ngữ Miến Điện cười nói, Đan Nạp Thụy, chớ lau đao của ngươi nữa, cứ để máu người Trung Quốc lưu lại trên đó đi, đó là vinh quang của võ sĩ chúng ta. Đan Nạp Thụy vừa lau chùi vết máu mờ mờ dính vào chát đao, vừa buồn bực tấm tức nói, đáng tiếc không thể đánh vào Bảo Sơn, nơi đó có của cải và cô nương các tộc mê người nhiều không đếm xuể. Thái Ngõa, nghe nói ngươi từng đi qua Đại Lý phải không? Thái Ngõa là một nam nhân vàng võ gầy nhom có xương mày nhô hẳn ra ngoài. Vuốt ve đoạn đao trong tay cười khành khạch âm hiểm, vậy cũng không phải, chúng ta đánh vào Thi Điện cũng đã sướng như lên tiên, sau đó còn có Bảo Sơn, Đại Lý, nơi sau càng phồn hoa hơn nơi trước. Bờ Nhị Hải dưới chân Thương Sơn có rất nhiều cô nương các tộc sinh như hoa, chập chập. Quân Miến Điện lộ ra thú tính đến cực độ ở Thi Điện, cướp sạch rồi phóng hỏa đốt cháy tòa thành vô tội này, tên nào tên nấy cướp giết tới mức mù quáng. Đan Nạp Thụy và Cam Ba nghe nói, phía sau Bảo Sơn, Đại Lý càng thêm phồn hoa, hai người không hẹn mà cùng đưa ra đầu lưỡi đỏ chót liếm liếm môi khô khốc, lửa dục trong lòng bùng cháy mạnh mẽ.